Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 851, chuyến đi đến kinh thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, lông mày An Như Cố càng nhíu chặt. Trước đó cô từng tiếp xúc với Tư Linh, anh ta là người nước ngoài, nhưng cử chỉ nho nhã, nói năng tao nhã, am hiểu văn hóa của đất nước cô, rất dễ ở chung, không ngờ sau lưng lại không hề đơn giản. Tòa nhà đó ở đâu? Bé gái thành thật nói. Lúc rời đi em nhìn thấy biển hiệu, hình như là công ty bất động sản Truy Mộng. An Như Cố lấy điện thoại ra, tìm kiếm bất động sản Truy Mộng trên trình duyệt. Kết quả tìm kiếm nhanh chóng hiện ra. Trụ sở chính của công ty bất động sản Truy Mộng nằm ở thủ đô, quy mô không nhỏ, đứng trong top đầu của kinh thành. Tòa nhà công ty rất cao, có đến mấy trăm tầng, là tòa nhà chọc trời nổi tiếng ở kinh thành. So với những tòa nhà cao mấy chục tầng bên cạnh, nó như một con hạc giữa bầy gà, vô cùng cao cấp, đặc biệt là đỉnh của tòa nhà nhọn hoắt, dưới ánh mặt trời lấp lánh, nhìn từ xa giống như một thanh kiếm đã rút khỏi vỏ, khiến người ta không dám xâm phạm. Thủ đô là vùng đất trọng yếu của đất nước, là đô thị lớn trên thế giới, nhất cử nhất động đều thu hút sự chú ý của mọi người. Tòa nhà Truy Mộng rất cao tầng, một thời giữ vị trí số 1. Trên mạng có rất nhiều bài thảo luận về tòa nhà công ty này. Lần trước đi công tác ở kinh thành, tôi có đi ngang qua tòa nhà số 1 của thủ đô Truy Mộng. Trời ơi, cao thật đấy. Lúc đi ngang qua tôi cảm thấy mình giống như một con kiến, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào tòa nhà. Nói thật, tòa nhà Truy Mộng đã không còn là tòa nhà số 1 của thủ đô nữa. 20 năm trước thì đúng là như vậy, nhưng 5 năm trước, khi trung tâm thương mại Hoàn Cầu được xây dựng xong, nó đã soán ngôi vị tòa nhà số 1 của tòa nhà Truy Mộng. Mọi người đừng bị lừa nữa. Chuyện này có thể không phải do cậu, mà là do tòa nhà này. Truy Mộng vì muốn thể hiện sự cao cấp, làm nhiều cửa kính như vậy, tuy hẹp thật, nhưng lại gây ô nhiễm ánh sáng. Hơn nữa, mọi người nhìn xem, phần đỉnh giống như một thanh kiếm. Có lần tôi nhìn tòa nhà quá lâu, cảm thấy vị trí tim hơi đau, như bị ai đó đờ, em mờ xuyên qua. Không biết nhà thiết kế là ai, mau ra đây nhận lỗi. Tôi thấy thiết kế này rất đẹp mà, mọi người không biết sao, thiết kế này còn đoạt giải thưởng quốc tế đấy, thêm đùi gà cho nhà thiết kế. Trong lúc mọi người đang tranh cãi về tòa nhà cao nhất thủ đô, một bình luận thu hút sự chú ý của An Như Cố. Tôi làm việc ở Truy Mộng, nói cho mọi người biết, bề ngoài Truy Mộng là công ty trong nước, ông chủ đều là người trong nước, nhưng có rất nhiều cổ đông là người nước B, cho nên thiết kế của tòa nhà có liên quan mật thiết đến nước B. Nguyên lý thiết kế của tòa nhà này không phải là kiếm, mà là răng rắn. Mọi người không nhận ra đỉnh của tòa nhà hơi cong sao? Bình luận này vừa xuất hiện, rất nhiều người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách, đất nước chúng ta lấy rồng làm vật tổ, đất nước bọn họ lấy rắn làm vật tổ. Quý tộc thích đeo răng rắn là biểu tượng của sự cao quý. Nhà thiết kế cũng có chút tài năng đấy chứ. Nói thật, cái răng rắn nhỏ này cũng khá độc đáo. Tôi đã tra cứu cổ phần của công ty, quả thật là như vậy. Truy Mộng có vốn đầu tư nước ngoài. Bây giờ kinh tế toàn cầu hóa đang phát triển mạnh mẽ, rất nhiều thương nhân nước ngoài đến đầu tư vào nước ta. Người nước B đã đầu tư vào rất nhiều doanh nghiệp trong nước, Truy Mộng là một trong số đó. Thương nhân nước B đầu tư vào bất động sản Truy Mộng ở kinh thành, còn chi rất nhiều tiền để xây dựng tòa nhà cao nhất. Đúng là nhà giàu lắm tiền. Người nước B có thể xem xét đến thành phố thương mại không? Chúng tôi cũng rất muốn có tòa nhà cao tầng. thèm đến mức sắp khóc rồi. Thương nhân nước B xem xét Nam Thành đi, con nhà hàng xóm thèm chảy nước miếng rồi. Người nước ngoài chi tiêu xa hoa, khiến mọi người vô cùng ngưỡng mộ. An Như Cố càng xem tư liệu, càng cảm thấy không đúng. Đặc biệt là khi nhìn thấy ảnh chụp tòa nhà Truy Mộng vào ban đêm, cô càng cảm thấy kỳ lạ. Dưới ánh đèn neon mờ ảo của thành phố, tòa nhà Truy Mộng như biến thành một con rắn độc, đầu nhọn của răng hướng thẳng lên trời, như muốn nuốt chửng trời đất, mang đến cảm giác âm u, lạnh lẽo. Cách chương